Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4208, Đàm Cực, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu sẽ không bắt buộc, vậy liền toàn bằng tự nguyện nữ nhi cung 18 vị thánh nữ, cùng với trước đó tại thanh nữ tuyển bạt ở trong tiếc núi không được tuyển, nhưng hình dạng và khí chất các loại, chẳng qua là kém một bậc nữ đệ tử, đều đi lên trong sân rộng các nàng, là duy nhất có tư cách ngồi ở chỗ đó người. Mà trừ các nàng bên ngoài, mặt khác nữ nhi cung đệ tử, cũng đều có quyền lợi đi đến quảng trường. Các nàng có khả năng làm điệu làm bộ, cũng có thể uyển chuyển nhảy múa, chỉ cần các nàng tự thân nguyện ý, là có thể bằng vào đủ loại tài nghệ, tới tranh thủ đối phương ưa thích. Mà căn cứ giới chức thông ra tình huống đến xem, nhưng phàm nguyện ý dạng này nữ tử, đều là có ý trung nhân. Biểu hiện của các nàng, không phải cho đại chúng xem, mà là cho ý trung nhân của các nàng xem. Có to gan, cũng có thể hướng ý trung nhân của các nàng thổ lộ, không quá nghiêm khắc vân mặc dù không ngăn trở, nhưng cũng không tán thành cách làm này. Nàng vẫn luôn cảm thấy, nữ tử tiên triều nam tính thổ lộ, vậy liền rơi tầm thường. Như này chốt thánh nữ nhóm, cái nào không phải đợi lấy đối phương hướng các nàng thổ lộ. Mặc dù tu sĩ thế giới dựa vào là thực lực, có thể về mặt tình cảm, người nào trước người nào về sau, cũng có nhất định tầm quan trọng. Không hề nghi ngờ, phần lớn tầm mắt đều rơi vào cái kia 18 vị thánh nữ trên thân. Mà này chốt thánh nữ cũng đồng dạng, tại lặng yên không tiếng động quét mắt phía dưới đám người. Đây không phải tại tuyển tú, hai bên toàn bằng tự nguyện, trừ phi thật tình đầu ý hợp, bằng không, người lại ưa thích cũng không có tác dụng gì. Tương Đình liền là 18 vị thánh nữ một trong. Ánh mắt của nàng ở trong đám người di chuyển, làm thấy Chu Quần cái kia lửa nóng tầm mắt thời điểm, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhưng vẫn là có lễ phép nhẹ gật đầu, lúc này mới đem tầm mắt rời. Chu Quần ánh mắt cực kỳ xâm lược tính, Tương Đình tự nhiên có thể cảm nhận được. Nói thật, cái này khiến nàng hết sức không thoải mái. Cho đến thấy Tín Lăng thời điểm, Tương Đình nhẹ trao lại đôi mi thanh tú lúc này mới bày ra, lại anh môi đỏ sừng, mang tới một chút nụ cười. Trái lại Tín Lăng, trước kia cũng đang nhìn Tương Đình, có thể cả hai đối mặt về sau, Tín Lăng mặt mo không khỏi đỏ lên, không tự kìm hãm được cúi đầu. Ngươi làm gì đâu, Lăng Tiếu chọc lấy Tín Lăng một thoáng, trước kia cũng không có gặp ngươi như thế thẹn thùng a, ngươi đường đường Phượng Hoàng Tông nhất kiếm thánh chủ, luận thân phận, luận tu vi, đều không thua kém nàng, vì sao muốn biểu hiện như vậy nhu nhược. Thích nàng liền dũng cảm nói ra, một phần vạn nàng cũng thích ngươi đâu. Về sau hối hận đã có thể không còn kịp rồi a, vậy sao ngươi không biểu lộ? Tín Lăng hỏi ngược lại. Ta, Lăng Tiếu khóe miệng mà một quất, trộm nhìn lén Diệp Tiểu Phỉ liếc mắt, không nói. Chư vị, vào thời khắc này, Nghiêm Vân thanh âm từ tiền phương truyền đến. Nữ nhi cung cùng các thế lực lớn thông gia, này cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, sớm tại nữ nhi cung thành lập ban đầu, liền cơ hồ tạo thành quy củ. Nhưng chư vị cũng đều biết, bản cung không thích ép buộc, cũng từng có người ép buộc mỗi một vị thánh nữ, cuối cùng khiến nàng tự sát thân vong. Nữ nhi cung thế yếu, lại không có nghĩa là tôn nghiêm của chúng ta, là có thể bị tùy ý chà đạp, ít nhất trên một điểm này, hy vọng chư vị có thể tự giải quyết cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây coi như là lời cảnh cáo, lại là không người để ý, so sánh với những đại thế lực kia tôi nói, nữ nhi cung hoàn toàn chính xác thế yếu. Có thể đi qua nhiều năm như vậy kinh doanh, nữ nhi cung đã có cực lớn mạng lưới quan hệ, cũng không thể coi thường các nàng. Thứ hai, Nghiêm Vân, kỳ thật cũng có ý tứ gì khác. Ép buộc không được, có thể ngoại trừ ép buộc bên ngoài, vô luận các ngươi dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể chiếm được nữ nhi cung đệ tử vui lòng, đó chính là các ngươi bản sự. Nhưng phàm hôm nay có mặt thế lực, tự nhiên không chỉ là vì quan sát thánh nữ tuyển bạt, bọn hắn mục đích chủ yếu đều là muốn theo nữ nhi cung thông gia. Từ xưa đến nay, liền là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mạnh hơn tu sĩ, cũng chung quy sẽ vì nữ tử khom lưng. Nếu mong muốn thông gia, như vậy nhất định nhưng có mục tiêu, cho nên tiếp đó, liền muốn xem mỗi người bọn họ biểu diễn. Như những thánh nữ đó, tướng mạo tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành, đương nhiên sẽ không chỉ có một người coi trọng các nàng, cái này sẽ là một trận cực kỳ tranh đoạt kịch liệt. Đến mức đối phương cuối cùng chọn người nào, hoặc là nói tuyển không chọn, liền muốn xem mệnh. Tiếp đó, thông gia bắt đầu. Nghiêm Vân lớn tiếng nói, chư vị đều có 5 phút đồng hồ thổ lộ thời gian, chẳng phân biệt được trước sau. Nhưng phàm muốn theo nữ nhi cung thông gia người, mỗi người đều có cơ hội, cho đến cuối cùng, nữ nhi cung sẽ nói cho các người biết đáp án. Nghe nói lời ấy, những cái kia trong lòng sớm có ý tưởng nam tử, lập tức mắt sáng lên, từ giữa đám người đi ra. Không hề nghi ngờ, đây đều là một chút người có thân phận. Phổ thông tu sĩ, ai dám cùng bọn hắn tranh đoạt. Chính là thật sự có can đảm này, cũng phải suy nghĩ một chút, nữ nhi cung những đệ tử này, có thể hay không coi trọng chính mình. Trong nháy mắt, liền có vượt qua 100 người đi tới trên quảng trường. Chu Quần, Tề Ngự, bất ngờ đều ở trong đó. Thậm chí cái kia cấp 2 thế lực Thiên Long môn bên trong, cũng có một tên nam tử trẻ tuổi đi ra, hướng phía mộ một vị thánh nữ mà đi. Sự xuất hiện của hắn, lập tức hấp dẫn không thiếu nữ mà cung đệ tử tầm mắt. Dù sao, đối phương có thể là Thiên Long môn người. Mà lại, nam tử này mi tâm phía trên, có chừng 7 viên sâu môi sao màu xanh tồn tại, hắn đỉnh phong huyền thần cảnh tu vi, đủ để quét ngang ở đây mặc khác hết thảy thế hệ tuổi trẻ. Những người này, riêng phần mình cùng nữ nhi cung đệ tử truyền âm nói chuyện với nhau, trên mặt xem không ra bất kỳ biểu tình biến hóa, dù sao sẽ không hiện tại liền đạt được đáp án. Mà những nữ nhi cung đó các đệ tử, cũng là vẫn luôn cười tủm tỉm, không có xem thường, cũng không có đối với người nào sùng bái mù quáng. Nếu quả như thật có tầm mắt hừng hực thời điểm, cái kia chính là đối mặt Thiên Long môn tên kia nam tử trẻ tuổi. Hắn kêu cái gì? Tô Hàn hỏi, Đàm Cực, Thiên Long môn môn chủ cháu. Liên Ngọc Trạch truyền âm nói, cái này người thiên tư không thấp, mặc dù so ra kém tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ, nhưng cũng xem như đỉnh cấp thiên tài. Tục truyền, tại chúng ta tiến vào yêu ma giới đoạn thời gian kia, này Đàm Cực liền tấn thăng đến thiên kiêu bảng thiên bảng đệ tứ thứ tự, phóng nhãn toàn bộ Thiên Long môn, như hắn này loại thiên kiêu, cũng chỉ có hắn một cái mà thôi. Trách không được, Tô Hàn nhẹ gật nhẹ đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ít thánh nữ khi nhìn đến này Đàm Cực thời điểm, đều là hai con ngươi tỏa ánh sáng, những nữ đệ tử khác càng là không cần nhiều lời, nguyên lai là dạng này. Thiên Long môn có thể là cấp 2 thế lực, này Đàm Cực lại là môn chủ cháu trai, dùng tư chất của hắn, ngày sau tất nhiên sẽ kế thừa môn chủ vị trí. Lăng Tiếu nhếch miệng, nói tiếp, lại nhìn hắn tướng mạo, mặc dù so ra kém ta, nhưng cũng là anh tuấn dị thường. Này loại nhan trị, gia thế, tư chất, cùng với tu vi cộng lại, tổng hợp điểm số là 100 hướng lên trên gia hỏa, làm sao có thể không nhận nữ tử ưa thích. Ta liền không thích. Diệp Tiểu Phỉ hừ một tiếng, đó là bởi vì ta so với hắn xuất, cút, nhìn hai người thành thói quen cãi nhau, chúng người không biết làm sao lắc đầu. Bất quá Lăng Tiếu có một câu nói không sai, hắn giải đích thật rất đẹp trai, cái kia Đàm Cực so với hắn tới, cũng thật chính là kém một chút. Ngươi còn do dự cái gì? Lăng Tiếu lại chọc lấy một thoáng Tín Lăng, những người khác, bao quát Tô Hàn ở bên trong, cũng đều hướng phía Tín Lăng nhìn lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.